Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, chương 405, tất cả nghe Cát tiên sinh sắp xếp. Hô, hô, Cát Đồng húc cái kia mấy đá nhưng để Tùng Xuyên giã hạ như chút được gánh nặng. Từng ngụm thở hổn hển. Tùng Xuyên giã hạ tiên sinh. Ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể cố gắng nói một chút có quan hệ đại chuyện phiền phức. Cát Đông, húc nhìn Tùng Xuyên giã hạ, ôn tồn hòa khí nói rằng, nhưng thanh âm này rơi vào Tùng Xuyên giã hạ trong tai hãy cùng tới từ địa ngục ác ma giống như. Sợ đến hắn lập tức từ trên mặt đất cút bò lên. Hai tay dán sát hai cái bắp đùi một bên. Quay về Cát Đông húc liên tục 90 độ khom lưng cúi đầu. Tiên sinh tha mạng, tiên sinh tha mạng, tha mạng, ta dựa vào cái gì tha cho ngươi mệnh? Các ngươi người Nhật Bản nham hiểm vô liêm sỉ, ta tha ngươi không phải là mình tìm phiền toái cho mình sao? Ta người này làm việc không thích dây dưa dài dòng, cũng không thích dây dưa. Cát Đông húc nhìn Tùng Xuyên giã hạ mạn điều tư lý hỏi. Ta cùng Ân Long tiên sinh giống như bái ngài là chủ nhân. Mời ngài tha cho ta đi. Tùng Xuyên giã hạ cũng không như trong tưởng tượng cốt khí. Bất quá thông minh còn là rất cao. Hoảng hốt vội nói. Bái ta là chủ nhân không phải trên miệng nói một chút mới được. Là cần phát huyết thệ. Đến làm gì là huyết thệ. Người đã liền ninja đều có thể thỉnh cầu. Ta nghĩ ngươi đối với kỳ môn nên vẫn hơi hiểu biết. Đương nhiên, ngươi có thể không xin thề. Ta nghĩ A Long khẳng định rất tình nguyện giúp ta chế tạo một hồi bất ngờ tai nạn xe cộ gì gì đó. Vì lẽ đó nới lỏng Xuyên tiên sinh tốt nhất vẫn là suy nghĩ kỹ. Cát Đông húc nói rằng, Tùng Xuyên giã hạ nghe vậy sắc mặt âm tình biến ảo chập chờn. Hắn tự nhiên biết cái gì là huyết thể. Đặc biệt là giống Cát Đông húc kinh khủng như vậy tới cực điểm cao thủ hạ huyết thể. Hắn đời này căn bản không cần lại nghĩ có nửa điểm dị tâm. Bằng không chính là mình muốn chết. Cát Đông húc cũng không thúc Tùng Xuyên giã hạ. Chỉ là lẳng lặng nhìn hắn. Giết Tùng Xuyên giã hạ so với giết A Long dễ dàng hơn rất nhiều. A Long dù sao cũng là thổ địa của nơi này. Giết hắn đi nhất định phải làm rất nhiều giải quyết tốt công tác. Nhưng Tùng Xuyên giã hạ lại bất đồng. Có A Long vị này địa đầu xà hiệp trợ. Tùy tiện làm chút gì bất ngờ. Đó là so sánh đơn giản. Đương nhiên nói đơn giản chỉ là tương đối với A Long mà nói. Tùng Xuyên giã hạ dù sao cũng là mới chuông tập đoàn tổng giám đốc. Thật muốn giết, xử lý cũng khẳng định cần khá phí trắc trở. Hơn nữa Tùng Xuyên giã hạ nếu có thể điều động ninja. Nói rõ mới chuông tập đoàn sau lưng nới lỏng Xuyên gia tộc khẳng định không đơn giản. Nếu như một hồi đem mấy người Nhật Bản này tất cả đều giết. Nới lỏng Xuyên người của gia tộc nhất định sẽ phái người quá đến điều tra. Đến lúc đó khẳng định không có dễ gạt như vậy. Đương nhiên này bên trong dù sao cũng là Ấn Độ. Không phải ngày bản. Có Brahmos gia tộc cùng Trần gia hai nhà này địa đầu xa cường cường liên hợp. Coi như nới lỏng Xuyên gia tộc phái người lại đây cũng cuối cùng chỉ có thể tay trắng trở về. Cát Đông húc sở dĩ không giết Tùng Xuyên giã hạ. Chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy người này còn có chút giá trị lợi dụng. Giết hắn không bằng giữ lại hắn. Năm đó người Nhật Bản xâm lược nước Hoa thời gian. Có thể lợi dụng Hán gian tới đối phó người trong nước. Cát Đông húc tại sao liền không thể mai phục Tùng Xuyên giã hạ viên quân cờ này. Dùng để đối phó hắn không thích người Nhật Bản đây. Ta đồng ý phát huyết thệ. Ở sinh mệnh cùng tự do tôn nghiêm trong đó. Tùng Xuyên giã hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. Vậy thì phát huyết thệ đi. Cát Đông húc lạnh nhạt nói. Này. Tùng Xuyên giã hạ cúi người chào nói, sau đó phát ra huyết thệ. Cát Đông húc cầm Tùng Xuyên giã hạ huyết thệ phía sau. Nhìn hỏi hắn, người những thủ hạ kia làm sao bây giờ? Những ninja kia toàn bộ giết chết. Bọn họ vốn là ta thông qua một cái đặc thù tổ chức mời sát thủ. Liền khi nhiệm vụ thất bại, còn ba người kia đều là ta khổ cực tài bồi trung tâm thủ hạ. Giết chết đáng tiếc, cũng xin chủ nhân để cho bọn họ phát huyết thệ đi. Tùng Xuyên Giã Hạ nói rằng, đem những ninja này đều giết chết. Như vậy cái tổ chức này có thể hay không tìm tới Trần gia tính sổ? Cát Đông Húc cau mày đầu hỏi, người chủ nhân này yên tâm, người giết người, người hằng giết chết, thân là tổ chức sát thủ. Đạo lý này bọn họ rất rõ ràng, bọn họ không sẽ nhờ đó trước đến báo thù. Huống hồ bọn họ là vì lợi ích giết người, không có có lợi ích sự tình bọn họ sẽ không làm. Đặc biệt là giống Trần gia này loại gia tộc lớn, Trần gia đằng tu vi lại cao như vậy. Không có A Long tiên sinh dưới sự phối hợp, bọn họ thật muốn giết hắn. Cái kia đánh đổi là bọn hắn không cách nào gánh vác nổi. Tùng Xuyên Giã Hạ nói rằng, Cát Đông Húc vốn là biết Trần gia đằng nhân vật như vậy không phải nói giết là có thể giết. Huống hồ bản thân hắn còn có rất cao tu vi. Nghe vậy cũng liền thả tâm, gật gật đầu nói, cái kia sẽ giết đi. Cho tới ngươi ba người kia thủ hạ, để A Long cho bọn họ hạ cổ đi. Bọn họ còn chưa xứng để ta tự mình nắm lấy huyết thể của bọn họ. Này, Tùng Xuyên Giã Hạ nghe vậy 90 độ cúi đầu. Quyết định A Long cùng Tùng Xuyên Giã Hạ này hai cái đại nhân vật phía sau. Cát Đông Húc lững thững ra Trần gia đại trạch. A Long cùng Tùng Xuyên Giã Hạ hai vị này vừa mới kiêu ngạo hung hăng được ngông cuồng tự đại đại. Nhân vật giống như hai cái trung thành tùy tùng giống như. Diệc Bộ Diệc Xu cùng ở sau người hắn. Không dám có nửa bước vượt qua. Nhìn thấy Brahmos tộc trưởng, mới chuông tập đoàn tổng giám đốc cẩn thận từng ly từng tí một Diệc Bộ Diệc Xu cùng sau lưng Cát Đông Húc. Trần gia đằng bọn người âm thầm khiếp sợ không thôi. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt càng ngày càng kính nể đứng lên. Trần lão tiên sinh, những người này giao cho A Long cùng Tùng Xuyên Giã Hạ xử lý đi. Chúng ta đi vào trước nói chuyện cái kia hai cái dược liệu sự tình thế nào. Cát Đông Húc sau khi đi ra, cười nói với Trần gia đằng. Tất cả nghe Cát tiên sinh sắp xếp. Trần gia đằng mắt lộ ra kính nể vẻ cảm kích nói. Nay trời nếu không có Cát Đông Húc, không chỉ có hắn Trần gia đằng tính mạng lẽ nào. Hơn nữa Trần gia e sợ từ đó về sau đều muốn thua. Trần tiên sinh nói qua lời. Cát Đông Húc khiêm tốn nói. Không, Cát tiên sinh đối với ta Trần mỗ cùng Trần gia có đại ân. Đây là phải, Trần gia đằng một mặt trang nghiêm nói. Cát Đông Húc gặp Trần gia đằng một mặt trang nghiêm vẻ mặt. Liền không tốt nói cái gì nữa. Cười cười. Sau đó bày một dấu tay xin mời. Liền Cát Đông Húc đoàn người một lần nữa tiến vào Trần gia đại trạch. Thái độ mới vừa rồi nhiều có đắc tội. Kính xin Cát tiên sinh xin đừng trách. Tiến vào phòng tiếp khách phía sau. Trần gia đằng quay về Cát Đông Húc cúi rạp người. Một mặt xấu hổ nói. Người có nỗi khổ tâm trong lòng tại người, là thỉnh cầu của ta càn dở. Không trách ngươi, bất quá bây giờ Trần lão tiên sinh một thân thâm độc diệt hết. Lẽ ra có thể bỏ đi yêu thích đi. Cát Đông Húc đầu tiên là vung vung tay trấn an Trần gia đằng một câu. Sau đó cười nhìn hỏi hắn. Đương nhiên, Trần gia đằng nét mặt già nua hơi đỏ lên. Hoảng hốt vội nói. Bây giờ nghĩ lại, hắn vừa nãy thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Bày đặt có thể chân chính chữa trị hắn thâm độc cao nhân không cầu ngược lại đem hy vọng đặt ở cái. Kia khác biệt dược liệu trên. Vậy thì cảm ơn Trần lão tiên sinh. Đây là trao đổi tụ linh trận phù ngọc. Cát Đông Húc từ trong túi tiền lấy ra trước tiên trước. Chuẩn bị xong thái âm tụ linh trận phù ngọc. Nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra thái âm tụ linh trận phù ngọc. Trần Chính Bẩm cùng Từ Lũy con ngươi một hồi liền sáng lên. Hô hấp đều trở nên hơi gấp gáp. Hận không thể đưa tay phải đi đoạt đến. giống bọn họ như vậy cảnh giới. Tụ linh trận phù ngọc đối với sự giúp đỡ của bọn họ thực sự quá lớn. Cát tiên sinh ngài như vậy không phải ngượng chết ta Trần gia đằng sao? Này tụ linh trận phù ngọc ngài thu cẩn thận, ta là vạn vạn không chịu nổi. Trần gia đằng nhìn thấy Cát Đông Húc trong tay thái âm tụ linh trận phù ngọc, con mắt cũng là đột nhiên sáng ngời, bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành nghiêm nghị cùng kiên định. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.